Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, khách sạn gặp cặn bã, làm sao bây giờ? Vậy liền thay trời hành đạo đi. Trải qua nửa ngày chặng đường, một nhóm ba người cộng thêm người lái xe đi tới hồn thú ngoài xâm lâm trong trấn nhỏ. Trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một hồi đi, Hà Thanh Phong thản nhiên nói. Kỳ thực hắn chính là đói. Tuy rằng ở trên xe ngựa ăn qua một vài thứ, nhưng mà những cái kia lương khô các loại làm sao có thể nhét đầy cái bao tử. Thời đó Hà Thanh Phong liền hối hận, bởi vì hắn nghĩ tới một cái hắn phạm vào rất lớn SB, đồ ngu, sai lầm. Hắn nhớ tự mình trong tay phải thứ nguyên không gian có thể chứa đựng thức ăn. Hơn nữa còn là loại kia chữ vào trong là cái dạng gì lấy ra liền là dạng gì loại kia chứa đựng. Bởi vì nhất thời dừng bút, hắn vậy mà quên mất mình có thể trước tiên ở trong nhà chứa đựng số lớn mỹ thực đang đi tới nạc. Đinh học viện, thời đó Hà Thanh Phong liền không có kém cho tự mình một cái tát mạnh rồi. Cho nên hắn quyết định chờ hắn học kỳ kết thúc sau khi trở về, nhất định phải chứa đựng tràn đầy mỹ thực tại trở về học viện. Nhưng bây giờ, vẫn là trước tiên tìm một cái tiệm giải quyết tạm thời ấm no đi. Hồn Sâm khách sạn, Ngọc Tiểu Cương kết toán xe ngựa chi phí sau đó. Một nhóm ba người đi tới khách sạn này. Nhớ kỹ, chúng ta chính là tới dùng cơm. Sau khi cơm nước xong chúng ta liền rời đi. Nếu là có người chọn hiếp, cũng không cần để ý tới. Thời khắc này Đường Tam còn không quá rõ Ngọc Tiểu Cương ý tứ. Mà Hà Thanh Phong chính là khóe miệng cười khinh bỉ. Nếu như không có ai chọn hiếp may mà. Nếu là có người chọn hiếp, vậy thì thật là tốt, dùng để luyện tay một chút. Nói chính nhị bát kinh, hắn còn chưa cùng hồn sư giao thủ qua tới đây. Loảng xoảng một tiếng vang nhỏ, tại Ngọc Tiểu Cương dưới sự hướng dẫn, ba người đẩy cửa vào. Hai nghiêu, ta nói với ngươi, tối ngày hôm qua cô nương kia, ngươi có thể kéo đến đi. Dựa ngươi đây 3 giây nam còn có thể khiến người ta cô nương nhớ không quên. Ngoặc kép, Tiêu ca, ngươi xem hôm nay khó có thể hay không giúp ta săn giết hồn thú a? Đây cũng không phải không thể, chỉ có điều lão vương, ngươi không phải nói cách vách ngươi lão Diệp nhà nàng dâu rất nhuận sao? Cho nên ngươi hiểu, không thành vấn đề. Tiêu ca, chỉ cần ngươi hôm nay giúp ta lần này bận rộn, chuyện này ta giúp ngươi tự giải quyết. Đi, liền hướng lời này của ngươi. Hôm nay bữa này ta mời rồi. Khách sạn tràn ngập đủ loại thanh âm hỗn loạn. Có người thấp giọng thì thầm. Có người ngữ khí hiên ngang. Tư thái phóng khoáng. Lần này náo nhiệt tràng diện để cho Đường Tam sững sờ. Dù sao loại tràng diện này hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mà Hà Thanh Phong tất khẽ nhíu mày. Nói thật, hắn không thích loại này quá mức ồn ào hoàn cảnh. Nha, khách quan ba vị. Mời vào bên trong. Một tên thoạt nhìn hẳn đúng là trong tiệm tiểu nhị người đi đến Ngọc Tiểu Cương trước người khom. Người khuất cung nói. Rất nhanh, ba người tại tiểu nhị dưới sự an bài, đi tới bên cạnh góc bàn trống trên. Ba vị khách quan, xin hỏi muốn ăn chút gì không? Ngọc Tiểu Cương thản nhiên nói. Ba món ăn một món canh, tùy ý gọi là được. Được nhé, khách quan chờ một chút, thức ăn một hồi liền đến. Tiểu nhị vừa nói liền rời đi. Ngay tại tiểu nhị sau khi rời khỏi, ba người bên cạnh một bàn liền truyền đến một cái để cho Hà Thanh Phong cùng Đường Tam chú ý âm. Thanh, lão ma, nghe nói ngươi ngày hôm qua xèn xẹt rồi Ngô Lâm thôn con gái của thôn trưởng. Một người dáng dấp lấm le lấm lét trung niên nam tử gầy yếu đối diện đến bên người hắn một cái. Ông lão mặc áo đỏ nói ra, chuột, cũng không thể nói như vậy. Làm sao có thể gọi xèn xẹt đâu. Được gọi là ngươi tình ta nguyện. Kia rõ ràng là chính nàng tự nguyện. Nghe lời của lão giả. Một cái khác cao gầy nam tử tất thô bỉ cười nói. Kiểu gì? Cảm giác thế nào? Một giây kế tiếp. Tên kia ông lão mặc áo đỏ nhất thời tựa như hút đê một dạng. Hiểu được vô cùng nói. Chính trực tuổi dậy thì nữ hài. Thật nhuận. Ngươi không rõ. Tối ngày hôm qua nàng kia thê thảm âm thanh là tươi đẹp đến mức nào. Chỉ tiếc, tính cách quá mạnh, cho nên ta không cẩn thận liền giết nàng. Còn ngươi nữa, biết rõ họ Ngô nhìn thấy nữ nhi của hắn chết thảm bộ dáng sau đó nói gì không? Hắn nói hắn muốn cùng ta liều mạng. Ha ha, ngươi nói có đúng hay không, rất khôi hài. Một cái người bình thường cũng dám cùng hồn sư hò hét. Ngay sau đó ta liền vô ý cũng đem hắn giết. Ha ha ha, nghe bên cạnh ba người đối thoại, Đường Tam ánh mắt nhất thời lạnh lùng lại đến. Có chút bất thiện quan sát một bên ba người. Mà một màn này cũng làm Ngọc Tiểu Cương dọa sợ. Bên cạnh bàn người Ngọc Tiểu Cương là biết. Lấy thực lực của hắn. Không chọc nổi. Ngay sau đó hắn đưa tay đặt tại Đường Tam trên cánh tay của lắc lắc đầu. Tỏ ý Đường Tam không nên vọng động. Nhưng Ngọc Tiểu Cương ngăn được Đường Tam. Nhưng không ngăn được Hà Thanh Phong. Hà Thanh Phong với tư cách một cái bị 12 năm giáo dục bắt buộc tẩy lễ người. Hắn là tuyệt đối nhịn không được loại này một tên xúc sinh. Lúc này Hà Thanh Phong nội tâm đã tràn đầy sát ý. Hai mắt của hắn vô cùng băng lãnh. Liền tựa như cửu u dưới hàn như băng lạnh lẽo. Ngồi ở Hà Thanh Phong bên người Ngọc Tiểu Cương đều thậm chí cảm giác đến không khí lạnh thêm vài phần. Khi hắn nhìn thấy Hà Thanh Phong ánh mắt thì là hắn biết muốn xảy ra chuyện. Còn không đợi Ngọc Tiểu Cương lên tiếng ngăn cản. Một đạo màu tím lôi điện tại Hà Thanh Phong trong mắt lóe lên. Hà Thanh Phong nhất thời uyển như lôi đình phổ thông. Bất thình lình nổi lên. Màu tím lôi điện trong nháy mắt bao phủ Hà Thanh Phong cánh tay phải. Kia phảng phất giống như sấm sét quả đấm của. Ở trong chớp mắt hướng về phía ông lão mặc áo đỏ đánh tới. Như thế lúc nào tới công kích để cho bị kia xưng là lão ma lão giả né tránh không kịp. Một quyền. Ẩn chứa sấm sét màu tím một quyền trực tiếp đem vị lão giả này đánh bay ra ngoài. Kèm theo oanh một tiếng và khách sạn chấn động. Khách sạn trên vách tường nổi lên một cái to lớn lỗ thủng. Một quyền này, chính là cái kia bị ngươi vũ nhục cũng sát hại nữ hài đánh. Hà Thanh Phong âm thanh tại trong khách sạn vang dội. Liên hệ vừa mới động tĩnh. Nhất thời người ở chỗ này đều nhìn lại. Từng cái một đều hóa thân làm quần chúng ăn dưa. Phải biết hồn sư giữa chiến đấu chính là khó gặp. Hơn nữa còn là tại loại này trong khách sạn. Bởi vì tại chỗ trên căn bản đều là hồn sư. Cho nên không có người nào rời khỏi. Ngược lại đều là một bộ xem kịch vui bộ dáng. Là tên khốn kiếp kia. Vậy mà tập kích ta. Âm thanh từ lỗ thủng truyền ra ngoài đến. Thanh âm bên trong mang theo chút thở hổn hển cùng vô tận lửa giận. Một giây kế tiếp, thân hình chật vật lại tay phải thấp máu tươi lão ma đi vào. Ui ui ui, không phải đâu, dĩ nhiên là hắn, lần này có thể có trò hay để nhìn. Tiểu tử này phỏng chừng phải gặp tai ương, đối với người nào xuất thủ không tốt, vậy mà ra tay với hắn. Không thể nào, các ngươi nhìn hắn tay, lão ma cư nhiên bị một đứa bé con đả thương. Mà bên cạnh Ngọc Tiểu Cương sắc mặt trở nên cực kỳ khó chịu. Một màn này bị Đường Tam thu vào trong mắt. Hắn nhất thời hỏi, lão sư, người này ngươi quen biết sao? Ngọc Tiểu Cương chật vật gật đầu một cái nói, ca của ngươi không nên xúc động như vậy. Người kia là ác danh xa truyền lão ma, là một vị cấp 37 hồn tôn. Lần này sự tình phiền toái, chỉ hy vọng tuần tra đội nhanh chóng đến đi. Bằng không, hôm nay sợ rằng ba người chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Nghe thấy Ngọc Tiểu Cương, Đường Tam lại có nhiều chút lo lắng nhìn về phía trước thân thể đứng cao ngất Hà Thanh Phong. Nhìn đến lão ma đi vào, Hà Thanh Phong khinh thường nói, là ta ra tay, làm sao, ngươi không phục. Lão ma lúc này cũng thấy rõ Hà Thanh Phong khuôn mặt. Nhất thời tức nổ tung. Nhớ hắn một cái đường đường cao giai hồn tôn cấp bậc đích nhân vật, lại bị một đứa bé con tập kích, hơn nữa còn bị đả thương. Lại sự tình này truyền đi, mặt mũi của hắn hướng kia thả. Bởi vì bị phẫn nộ cắn nuốt, hắn giờ phút này sơ sót một chuyện. Đó chính là hài tử lớn bằng Hà Thanh Phong lại có đả thương thực lực của hắn. Phải biết hắn chính là cao giai hồn tôn. Lực phòng ngự không phải là một cái hài tử tùy tùy tiện tiện có thể phá. Cho dù là tập kích. Tiểu quỷ, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Ta lão ma nói.